Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, Thiên Tôn Chi Tranh. Vị Bạc Long Đế là thật không nghĩ tới, Sơn cùng Thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Thái Ninh Thiên Tôn lúc này mặc dù cũng không có nói bảo hộ Long tộc. Vẫn như cũ là đàm luận là Long tộc nhập kiếp tình huống. Thế nhưng hành vi bên trên lại cho hiện tại Long tộc tranh thủ đến thật to thở dốc thời gian. Nhất là với hắn mà nói, cái mạng này bảo vệ sẽ không bị trọng thương. Quả thật như đế quân, Thiên Kỳ Thiên Tôn suy nghĩ như thế. Thái Ninh Thiên Tôn thái độ đem ra có một chút tính khuynh hướng, mặc dù không rõ ràng, thế nhưng đối với Long tộc mà nói không thể nghi ngờ đã là vô cùng tốt. Đồng thời Thiên Tôn cho ra lý do 10 phần chính tại. Ninh Khuynh ca thân là tam mẫu chi nhất, dựa theo đạo lý quản khống thủy nguyên chi khí là được rồi. Thế nhưng trong bóng tối đối Long tộc tiến hành thao tác, phân liệt, đồng thời còn phải biến mất 500 năm phía sau Long tộc ứng kiếp. Phải vào lúc này đem chính mình giết chết. Cái này trái với thiên đạo ứng số. Long tộc đã phải nhập kiếp. Như thế trong vòng 500 năm liền sẽ không có sự tình. Long đình dù cho phải diệt, cũng là chết tại cái kia chưa từng ra thế thánh trong tay người. Cũng không thể bị Ninh Khuynh ca chỗ hủy diệt. Thiên hữu, thiên hữu, vị Bạc Long đế cười ha ha. Cực xa phương kính Hà Long đế mặt hiện kinh hỉ, Tịch Vân đại thánh ánh mắt yên tĩnh, mà Lục Thiên Động Uyên đại đế nhưng là thở dài. Sư đệ chưa từng xuất cung, lúc này Thái Ninh xuất hiện, lấy đại nghĩa danh phận uy áp Thái Hoa, rõ ràng là cảm thấy Thái Ất thế lực quá nhiều, chuẩn bị mượn nhờ lý do này tiến hành thanh trừ. Thiên Tôn lời nói có đạo lý. Lục Thiên Động Uyên đại đế hướng Cao Thiên mở miệng, nhưng mà trước đó tất nhiên Long tộc có nói việc này là Long tộc nội bộ việc tư, vậy chúng ta nhúng tay trái với Thiên Tôn bọn họ ý chí. Bây giờ Thiên Tôn tự làm chủ mở kích thương ta Nga Mi môn nhân, có phải hay không cũng có chút quá mức đâu. Thái Ninh Thiên Tôn nheo mắt lại, hắn cũng không có hiển hóa pháp tướng tại thiên không, mà là vẫn như cũ đợi tại Thái Ninh Cung, chỉ là thanh âm vang vọng tại thiên đạo bên dưới, đồng thời dùng thiên đạo cái cầy tụ tập xương khói, làm rối loạn thiên địa nguyên khí mà thôi. Thủy Mẫu đánh bại vị Bạc cũng không sao, thế nhưng muốn đả thương hắn, chẳng lẽ Động Uyên đại đế là chuẩn bị bổ khuyết 500 năm phía sau vẫn lạc trống chỗ sao? Thanh âm hắn nghiêm khắc, mang theo chất vấn, vang vọng từ nơi sâu xa, chấn triệt ước vạn vạn chư thiên cát bụi hải, chư thánh lặng im, không người trả lời. Lục Thiên Động Uyên đại đế lẳng lặng nhìn xem Cao Thiên, chờ đợi Thái Ninh Thiên Tôn sau đó nói từ. Rất nhanh, hắn liền chờ đến hồi phục. Các vị cũng không muốn tại 500 năm phía sau vẫn lạc. Long tộc bị Huyền Đô tính toán. Từ đó trên đỉnh cái này trống chỗ, vậy chúng nó tại trong vòng 500 năm liền không được có mất. Cái này cũng là 24 thiên tôn chí tôn sở định phía dưới đạo lý. Nếu như tự tiện đánh giết, thậm chí trọng thương với hắn, dẫn đến hắn khôi phục thời gian vượt ra khỏi 500 năm. Như thế, còn lại kiếp nạn, liền phải ứng tại đánh tan người trên thân. Ta đại biểu Hồng Hoang Thiên Đạo chi chủ, bất luận là Hồng Quân, Côn Bằng hay là ta, cũng trước hết nhất lấy thiên ý chí làm trung tâm, không lấy ngoại vật ảnh hưởng là chuyển di. Đại đế trước đó nói kính Hà Long đế là loạn ngũ khí, cho nên xuất thủ, trong mắt của ta, cái này cũng không tính là phá hư quy củ, mà vừa lúc là trong quy củ. Đại đế xuất thủ là như thế, ta xuất thủ cũng là như thế. Không phải, nếu như ta để cho Hồng Quân xuất thủ, cái kia các vị liền muốn nói ra chủ lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy nhân đạo chủ nhất định động thủ. Thanh nữ, ngươi vừa rồi liền muốn hướng ta xuất thủ, gan to bằng trời, liền thiên tôn ở trước mặt còn như vậy. Cái này thiên đạo chi chủ Hồng Quân lão tổ, còn bị ngươi để ở trong mắt sao? Thái Ninh thiên tôn trách mắng, thanh âm trấn triệt, mang theo thiên tôn cấp uy nghiêm. Toàn bộ biển mây cũng quay cuồng lên, tràn trề đáng sợ áp lực trấn áp thế gian. Tam giới thập phương đều là chìm xuống phía dưới. Thái Hoa Sơn sơn phong bịch một tiếng đã nứt ra một đạo hẹp dài khe hở. Thanh nữ tức giận không thôi, Thái Ninh lấy đại thế đè người, nói đạo lý rõ ràng, dạng này vừa nhìn, hắn xuất thủ ngược lại là giữ gìn thế gian trật tự. Chờ một chút, không thể nói như thế à, Minh đạo bên trong, Cửu U động chủ, Minh Hà lão tổ, mở miệng, Thái Ninh thiên tôn, tất nhiên Hồng Quân lão tổ không thể ra tay. Ngài vì cái gì không phái Côn Bằng ra ngoài, lấy duy trì thế gian trật tự đâu? Côn Bằng lão tổ, nhưng không có hạn chế a? Hắn ý vị thâm trường hỏi lại, Thái Ninh thiên tôn nhưng là thản nhiên nói, nếu ta điều động Côn Bằng hạ giới, cái kia Thương Thiên Đế quân đồng dạng hạ xuống, lại như một giáp lúc trước một dạng, thập nhật tranh đấu, hóa thân cùng hóa thân đối chọi. Ta chính là đem Côn Bằng, đế đài cũng phái ra ngoài. Chẳng lẽ Thương Thiên Đế quân, áo đen thánh nhân liền sẽ không đến ngăn cản bọn hắn sao? Bọn hắn nghe theo thanh nữ mệnh lệnh, nói cho cùng vẫn là sẽ diễn biến thành đạo chủ tranh đấu. Thái Ninh Thiên Tôn biểu thị vấn đề này, không có chút ý nghĩa nào. Sau cùng nhất định sẽ trở lại nguyên bản quỹ đạo. Động chủ cười cười, ý vị thâm trường, nhưng không có tiếp tục hỏi dò, mà là đến đây yên tĩnh lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, lúc này thanh âm từ xương khói chỗ sâu hội tụ hạ xuống. Tốt, thanh nữ hoa tư, lần này ngươi Nga Mi môn nhân, làm sằng làm bậy, làm trái thiên đạo ứng số. Hiện tại trong vòng 500 năm giết chết 500 năm phía sau ứng kiếp chúng sinh. Như vậy tùy ý vọng vi, trong mắt không có chút nào thiên địa đạo ý. Ninh Khuynh ca khó gánh thủy mẫu chi vị, ta xem như thiên đạo chi chủ, thượng thượng chi tôn, lẽ ra tước đoạt nàng vị trí. Nhưng cái này thủy mẫu chức vụ cũng không thuộc về ta thống lĩnh. Cho nên Ninh Khuynh ca sự tình, ta sẽ bẩm báo thiên kỷ thiên tôn, áp hậu xử trí, mà người Thái Hoa Sơn. Bởi vì quản giáo vô phương, thậm chí ngỗ nghịch thiên lý, nên chém tới một nửa khí vận. Phong Sơn ngàn năm, làm chỉnh đốn, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu. Chém dụng khí vận, hóa nhân đạo nhập thiên đạo. Bởi vậy nhân đạo suy sụp, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Đồng thời không cho Thái Hoa Sơn tham dự 500 năm phía sau thánh nhân xuất thế sự kiện trọng. Đại, lời này vừa nói ra, không chỉ là thanh nữ, tất cả mọi người minh bạch Thái Ninh ý tứ. Trong đó không ít người lập tức giận tím mặt, Phục Hy nữ hoa trực tiếp đăng thiên mà đến. Đông quân từ phương xa lăng không mà tới. Tần Hoàng, Thiên Hoàng cũng xuất hiện, đồng thời Bạch Đế. Long xà cũng cùng nhau dậm chân mà đến. Mấy vị hoàng giả cùng đại thánh đồng thời hiển hóa Thái Hoa Sơn đỉnh phong. Thái Ninh, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Long xà đại thánh đem đại kích hướng trên mặt đất đâm một cái. Lão tử năm đó uy trấn thiên hạ lúc, ngươi còn không biết tại cái kia địa phương bú sữa mẹ. Hiện tại thành thiên tôn, liền diễu võ dương oai đi lên. Muốn chạm một nửa nhân đạo khí vận, sau đó thêm đến ngươi thiên đạo bên trong. Ta nhổ vào, ngươi dám đến liền thử một lần. Hắn chỉ thiên thoá mà, Thái Ninh thiên tôn thanh âm nhưng là rung động cửu thiên thập địa. Lôi thần, ngươi cũng biết, ngươi cường đại thời điểm chính là năm đó mà không phải là hiện tại. Đế, ngươi cũng là như thế, hai cái làm lại từ đầu ra hỏa. Lại có cái gì tư cách đứng trước mặt ta phóng xuất bực này tàn nhẫn lời nói đâu? Thiên tôn thanh âm uy nghiêm lại đạm mạc, mang theo một loại miệt thị cùng hùng vĩ. Nên như thế, chuyện này ta sẽ không tự hành xử trí. Ta đã đem tiền căn hậu quả tất cả đều nói rõ. Nên làm cái gì? Chư thiên tôn chí tôn. Đều là nên có định luận. Thanh âm hắn trực chỉ trước hết nhất chú ý nơi này bốn vị. Không bằng mời Đông Thế Thiên Tôn, Đáng Kiếm Thiên Tôn, Huyền Minh Đại Thiên Tôn, Thái Chiêu Thiên Tôn, mời bốn vị nói một câu. Ta như vậy xử trí, có thể có chỗ không ổn a? Nếu có không ổn, chúng ta có thể lên bẩm Nguyên Thủy Linh Bảo, mời cái kia hai vị, lại đi quyết đoán. Lời nói chính rơi, đột nhiên một đạo u ám, nhưng lại mang theo vô biên tinh thần chi quang cảnh sắc chiếu rọi trên bầu trời hồng hoang. Chậm đã, thiên ngoại thiên bên trên, Bắc Đẩu Thiên Tôn hoàn thành thiên tôn khí, lúc này nhìn xuống phía dưới đến, thần sắc kinh khủng chí cực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,